Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn tam tuyệt tại dị thế, chương 377. Trộm nhà khó phòng. Nhóc con là người ngảnh cổ tự chặt hay phiền lão tử phải động thủ? Đoạn Thất Xích lắc lắc đầu, chuyển nhãn thần ra khỏi vị trí vừa thấy một màn kinh hãi vừa rồi, trầm giọng nói. Tạ Tuyết Thần khẽ cười một tiếng. Đoạn Sư Túc, ngươi cảm giác được phần thắng của các ngươi lớn tới mức nào? Đoạn Thất Xích nói. Dù sao đi nữa thì ngươi cũng chết chắc rồi. Bên phía chúng ta có 4 người, mà bên các ngươi chỉ có 5 người mà thôi. Nhân số này là đã trừ đi 2 đại cao thủ linh giai sang một bên. Trong suy nghĩ của mọi người thì 2 vị cao thủ linh giai khẳng định là muốn chiến đấu 1-1 với nhau. Mà bởi vì thực lực của bọn họ không chênh lệch quá nhiều, đại khái kết quả chỉ là ngang tay mà thôi. Lời nói của Đoạn Thất Xích còn chưa dứt, thì cách đó không xa lại vang lên tiếng ống tay áo xé gió. Hơn nữa thanh âm nghe được lại không phải chỉ có một người. Hầu như tất cả mọi người đều không nhịn được nhíu lông mày lại. Là Ô Long Tam Sứ. Phi Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức mở miệng. Nghe xong những lời này thì đám người Thang Phi Tiếu không khỏi yên lòng hẳn. Chỉ trong thời gian 3 hơi thở, 3 lão già nhìn bề ngoài ước chừng 70-80 tuổi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Rất có điểm vị đạo tiên phong đạo cốt. Râu tóc bạc trắng, mỗi người đều mặc hoàng bào. Vóc người và khuôn mặt tương đối giống nhau, nhìn qua còn tưởng rằng là anh em sinh ba. Bất quá tỉ mỉ nhận biết thì 3 người này lại có sự khác nhau rất lớn. Một người trong đó thì có mặt màu đen, một người lại có mặt màu hồng, người còn lại coi như tương đối trung bình. Ô Long Tam Sứ chính là 3 vị cao thủ lão cung chủ Đại Tuyết Cung đã chuẩn bị cho Phi Tiểu Nhã từ khi sáng lập ra Ô Long Bảo. 3 vị cao thủ này bình thường đều tu luyện tại mật thất của Ô Long Bảo, căn bản không hề ra ngoài. Thân phận của họ cũng cực kỳ cơ mật. Cho dù là đệ tử Ô Long Bảo cũng có tới 90% là không hề biết sự tồn tại của họ. Dù sao, trong Ô Long Bảo không có khả năng, không có cao thủ tọa chấn. Năm đó Phi Tiểu Nhã tới Ô Long Bảo thì mới chỉ có tu vi địa giai thượng phẩm, mà 3 vị cao thủ này chính là tiền vốn ban đầu do chính tay lão cung chủ chuẩn bị cho nàng. 3 người này có bối phận cực cao ở trong Đại Tuyết Cung, trên cơ bản có thể coi như sư đệ đồng môn với lão cung chủ. Coi như là đám người Thang Phi Tiếu mà gặp bọn họ cũng phải cúi người, cung kính kêu một tiếng sư thúc. Tuy rằng 3 người này cũng chỉ có thực lực thiên giai thượng phẩm, nhưng dù sao tuổi tác đã cao, công lực bản thân đã tu luyện tới mức tinh thuần thâm hậu. Thế nhưng nếu luận về sức chiến đấu thực tế mà nói, thì bọn họ còn kém 2 người Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích một chút. Đây là lần đầu tiên Đường Phong nhìn thấy Ô Long Tam Sứ, càng là lần đầu tiên nghe được tên của bọn họ, nhịn không được có chút hiếu kỳ, nhẹ nhàng đẩy đẩy Thang Phi Tiếu. Tiếu thúc, 3 người này từ đâu tới? Thang Phi Tiếu ở một bên nhẹ giọng nói. Nguyên bản là Tam Đại Hộ Pháp Thiên Địa Nhân của Đại Tuyết Cung. Người mặt đen kia tên là Vô Thiên, người mặt đỏ tên là Vô Địa, người còn lại là Vô Nhân. Thời điểm sáng tạo ra Ô Long Bảo thì 3 người này đã được phái tới đây để lòng Ô Long Tam Sứ. Vô Thiên, Vô Địa, Vô Nhân. Đường Phong có chút nghi hoặc. Bọn họ là 3 huynh đệ sao? Đúng vậy, Thằng Phi Tiếu gật đầu. Năm đó ta và Lão Đoạn còn chưa xuất đạo, Đại Tuyết Cung chính là vào 3 người này chống đỡ. 3 lão gia hỏa này đã nửa bước vào quan tài, thế nhưng vẫn không thay đổi bao nhiêu so với lúc trước. Vậy chẳng phải bọn họ chính là trưởng bối của các người sao? Đường Phong hỏi. Lúc này thì Tam Sứ Thiên Địa Nhân đã hạ xuống mặt đất, đứng trước mặt Thang Phi Tiếu nhàn nhạt gật đầu với bảo chủ. Bảo chủ, Phi Tiểu Nha nhịn không được vui mừng cười cười. Có 3 người này gia nhập vào chiến trường thì cục diện có thể nói là thay đổi ngay lập tức. Nguyên bản bên phía Ô Long Bảo chiếm một chút ưu thế, hiện tại không cần bàn cãi, đã kéo giãn ưu thế này xa rất nhiều. Thậm chí có thể nói là chiếm ưu thế áp đảo. Không riêng gì Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích, thậm chí là Mang Chấp Sự và Sở Vân Hiên cũng nghiêm nghị sắc mặt, cung kính hành lễ. ra mắt bà vị sư thúc. Bà vị lão già sầu tóc bạc trắng này nhận thi lễ, ánh mắt dừng lại một chút trên người Bang chấp sự, lập tức chuyển sang nhìn Thang Vi Tiếu và Đoạn Thất Xích, không nói lời nào, thái độ có vẻ tương đối kiêu căng ngạo mạn. Hai đại sát thần nhịn không được đảo con mắt trắng dã, nghĩ thầm bà lão bất tử này thật là biết tỏ bộ dáng, phảng phất sống như người nào cũng thiếu tiền bọn họ vậy. Thời điểm Ô Long Tam Sứ và đám người Phi Tiểu Nhã chào hỏi nhau, Âu Dương Vũ liếc mắt nhìn Tạ Tuyết Thần, trong lòng có chút nghi hoặc. Nguyên bản hắn tưởng rằng sắc mặt của Tạ Tuyết Thần sẽ có chút biến hóa, dù sao thì đối phương đột nhiên lại nhiều thêm ba chiến lược cường đại. Thế nhưng nhìn lại thì thần sắc của Tạ Tuyết Thần không hề có chút biến hóa nào, thậm chí ngay cả biểu tình phẫn nộ và vặn vẹo vừa rồi đều như biến mất không thấy. Vẻ tự tin và tính trước ban đầu đã hoàn toàn thay thế. Người này sợ là đã có chuẩn bị gì đó ở trước, chỉ là những chuyện này không phải điều mà Âu Dương Vũ cần quan tâm. Hiện tại Âu Dương Vũ muốn đại chiến một trận với Tuyết Nữ. Tạ Cung Chủ, Âu Dương Vũ nhẹ giọng mở miệng nói. Âu Dương chỉ sợ là có thể giúp người cầm chân Tuyết Nữ các hạ mà thôi. Âu Dương tiên sinh cứ tự nhiên, việc còn lại Tạ Mỗ sẽ xử lý. Tạ Tuyết Thần mỉm cười đáp. Quả nhiên đã có chuẩn bị từ trước, bằng không thì làm sao lại tự tin như vậy. Âu Dương Vũ gật đầu, chuyển ánh mắt về phía Diệp Dữ Khô, mở miệng. Tuyết Nữ các hạ, uy lực của thiên kiếm vừa rồi qua thực khiến Âu Mỗ bái phục. Tuy rằng muốn cùng các hạ luận bàn một chút về thiên kiếp chi cảnh, đáng tiếc lần này Âu Dương tới lại có trọng trách trong người, bất đắc dĩ sợ là phải đắc tội với các hạ. Tuyết Nữ hơi gật đầu. Nói thực ra thì Âu Dương Vũ từ đầu tới cuối tạo cho Tuyết Nữ cảm giác rất không tồi. So với tư thái giả vờ giả vịt của Tạ Tuyết Thần, không cần bàn cãi thì hắn càng thêm thành thục ổn trọng hơn. Tuy rằng hiện tại hai bên là địch, thế nhưng cũng không hề hạ thấp sự đánh giá của Tuyết Nữ đối với bản thân hắn. Trận đại chiến này, mặc kệ nói như thế nào, hai cao thủ linh giai muốn nhúng tay vào nhất định phải vượt qua cánh cửa của đối phương. Vì vậy hai người cần phải đánh một hồi. Đi theo ta, tìm một địa phương không người, tính toán. Tuyết Nữ khẽ mở miệng, lên tiếng. Lúc nói xong, liền chuyển sang liếc nhìn Đường Phong, truyền âm. Phong Nhi, đợi lát nữa con tìm một chỗ kín đáo trốn đi. Không nên nhúng tay vào cuộc chiến chỗ này. Có mấy người Thang Phi Tiếu thì đại cục hẳn là đã định. Đường Phong gật đầu, hắn vốn cũng có suy nghĩ như vậy. Lúc này thân hình của Tuyết Nữ mới nhoáng lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Âu Dương Vũ cũng biến mất không còn, chỉ để lại một dòng xoáy nhỏ nhỏ tại địa phương vừa mới đứng. Lúc hai vị cao thủ linh giai biến mất, bầu không khí khẩn trương ban đầu đột nhiên dương cung bạt kiếm. Cả hai bên đều biết rõ đại chiến căng thẳng sắp sửa diễn ra, thắng thua không hẳn là đã rõ. Đoạn Thức Thích lạnh lùng nói, hiện tại là 7-5, ngươi nói hiện tại chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Những lời này không cần bàn cãi chính là đáp lại vấn đề mà Tạ Tuyết Thần vừa nói. Tạ Tuyết Thần vẫn nở nụ cười tự tin nhàn nhạt như cũ. Nụ cười tràn ngập vẻ tự tin này khiến mọi người cảm giác có chút không quá thỏa đáng. Nếu như đầu của Tạ Tuyết Thần không phải hỏng hóc thì đại khái có thể phán đoán được là thế cục hiện tại đối với hắn có bao nhiêu bất lợi. Thế nhưng dáng vẻ của hắn lại hoàn toàn không giống như tình thế biểu hiện bên ngoài. Cẩn thận, khả năng có trá. Đôi lông mày của Thang Phi Tiếu ngưng tụ, mở miệng nhắc nhở. Tiếng nói còn chưa hoàn toàn chấm dứt thì ba cỗ cường khí mãnh liệt đột nhiên bộc phát, lập tức chuyển tới thanh âm răng rắc. Mang chấp sự và hai đại sát thần đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục bật lùi vài bước, há miệng phun ra một chuỗi máu tươi. Tình huống hầu như khiến mọi người không thể tin được đột nhiên lại phát sinh ngay trước mặt. Cả bốn sát thủ của Đại Tuyết Lâu đứng phía sau Đại Tuyết Thần cũng giống như vậy. Bốn vị sát thủ này vừa mới giữ biểu tình khẩn trương như lâm đại địch, hiện tại đột nhiên từ khẩn trương biến thành kinh ngạc. Duy nhất chỉ có một mình Tạ Tuyết Thần hiện lên một tia trào phúng, tươi cười đắc ý. Đoạn Sư Thúc, hiện tại thì sao? Thằng nhóc con, Đoạn Thất Xích đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, oán hận mắng một tiếng. Ba vị tổ sư, Vi Tiểu Nhã không thể tin tưởng, nhìn Tam Sứ Thiên Địa Nhân, trong mắt tràn đầy ý thất vọng và oán hận. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cuộc chiến lên một phương thức không thể tưởng tượng được là mồi lửa kích phát. Tất cả mọi chuyện khiến cho Đường Phong đứng phía sau nhìn thấy rõ ràng. Động thủ trước nhất lại chính là Ô Long Tam Sứ tới sau cùng, mà đối tượng bọn họ động thủ lại chính là Mang Chấp Sự và hai đại sát thần. Thời điểm Ô Long Tam Sứ vừa mới tới, hắn còn không quá chú ý, chỉ biết là ba vị cao thủ không quen biết mà thôi. Hơn nữa lúc ba người này vừa hạ xuống đất thì như vô ý mà lại phân tán ra, động tác rất tự nhiên, cũng không hề khiến cho mọi người nghi ngờ. Bọn họ mỗi người đều đứng tại một vị trí phía trước cao thủ Ô Long Bảo một chút. Ngay sau khi trong nháy mắt vừa rồi, ba người lại mạnh mẽ xoay người, cũng giống như có liên hệ về mặt tâm linh, đồng thời đánh mạnh một chưởng đối với người đứng chắn phía sau mình. Cho dù là hai đại sát thần và Mang Chấp Sự, vốn lõi đời sống như hồ ly, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú, tới không thể phong phú hơn. Cho dù có cẩn thận nhiều hơn nữa, thì cũng không thể nghĩ tới, trong thời khắc then chốt, là sẽ bị Ô Long Tam Sứ đánh lén như vậy. Tất cả bọn họ chính là sư thúc, là trưởng bối của mình. Ô Long Tam Sứ và Lão Cung Chủ vốn là con bài chưa lật mà Lão Cung Chủ đã đặc biệt chuẩn bị cho Phi Tiểu Nhã, là nhân vật cấp bậc nguyên lão từ khi Đại Tuyết Cung mới sáng tạo ra tới nay. Có thể nói coi như toàn bộ thế giới có thể phản bội Phi Tiểu Nhã thì Ô Long Tam Sứ cũng không nên phản bội mới đúng. Thế nhưng sự thực lại thắng cả hùng biện. Ô Long Tam Sứ đột nhiên phản bội, trong nháy mắt đã khiến bên Ô Long Bảo rơi vào hoàn cảnh vô cùng xấu. Sắc mặt đám người Thang Phi Tiếu lập tức trở nên rất khó coi. Lại liên tưởng tới biểu tình và thái độ tự tin của Tạ Tuyết Thần, bọn họ không làm sao nghĩ ra được nguyên nhân bên trong. Không cần phải hỏi nữa, sự tình đã rõ ràng. Thang Phi Tiếu ôm ngực, hò nhẹ một tiếng, mở miệng. Phòng ngày phòng đêm, trộm nhà khó phòng. Đoạn Thất Xích cũng cười khổ không thôi. Tạ Tuyết Thần, người giỏi lắm. Không ai suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc là nguyên nhân nào lại khiến Ô Long Tam Sứ lâm trận phản bội. Cũng không hề có bất cứ người nào biết rốt cuộc họ đã tiếp xúc với nhau như thế nào. Lúc này thì bốn vị sát thủ của Đại Tuyết Lâu mới biết được vì sao đám người mình vừa mới tiến vào trong Ô Long Bảo đã có thể thu được tin tức về Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích. Vì sao cung chủ chỉ dẫn theo có mấy người bọn họ giết tới Ô Long Bảo. Nguyên lai là có Ô Long Tam Sứ làm nội ứng. Có ba người bọn họ làm nội ứng, hơn nữa còn xuất thủ đánh lén thì địch nhân nào có cơ hội để trở mình nữa. Bốn người không khỏi bội phục, không gì so sánh được đối với Tạ Tuyết Thần. Thủ đoạn như thế này, tâm cơ như thế này, bọn họ định trước là không thể đấu lại được. Sự thực cũng giống như vậy. Tuy rằng hai người Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích dịch dung tiến vào trong Ô Long Bảo, thế nhưng thể hình của Thang Phi Tiếu quá mức khác thường, chỉ cần hơi chút quen thuộc đối với hắn là có thể lập tức nhìn ra thân phận đích thực. Lúc bị cơ sở ngầm của Tạ Tuyết Thần an bài bên trong Ô Long Bảo thông báo cho Ô Long Tam Sứ, ba người bọn họ tùy tiện suy nghĩ một chút là có thể biết được tình hình thực tế ngay. Ngược lại là Tuyết Nữ, ban đêm tiến vào trong Ô Long Bảo, chưa từng bị cơ sở ngầm của Ô Long Bảo phát hiện, lúc này mới khiến cho bọn hắn không thu được một phần tin tức quan trọng. Ba vị, có nên cho ta một lời giải thích hay không? Phi Tiểu Nhã lạnh lùng nhìn vào Ô Long Tam Sứ, ngay cả ba người này cũng có thể làm phản, bảo nàng sau này sao có thể tin tưởng ai được nữa. Trên mặt ba lão già nửa đoạn cổ đã chui vào trong mộ, không khỏi tự chủ hiện lên một tia hổ thẹn. Thiên sứ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chuyện bất đắc dĩ. Địa sứ nói, không thể nói nguyên nhân cụ thể. Nhân sứ lại nói, mong bảo chủ thứ lỗi. Ba người không hổ là thân huynh đệ, ngay cả nói chuyện cũng là một câu lại chuyển một câu, chính giữa không hề có một chút gián đoạn, phảng phất như giống đã thương lượng từ trước, ngay cả ngữ khí ôn tồn đều giống như một người nói ra. Không cần phải hỏi nữa, Thang Phi Tiếu khoát tay áo hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Ô Long Tam Sứ. Ba vị sư thúc đã làm như vậy, ta và lão Đoạn tự nhiên sẽ đối đãi ba vị sư thúc sống như địch nhân, không chết không thôi. Như vậy là tốt nhất, ba người đồng thời gật đầu. Tiểu Nhã, chuyện cho tới bây giờ, nàng sẽ không suy nghĩ cẩn thận hay sao? Tạ Tuyết Thần đột nhiên mở miệng. Chỉ cần nàng đáp ứng điều kiện của ta, ta có thể thả mọi người ở đây rời đi. Chuyện cho tới lúc này, Tạ Tuyết Thần còn ra bộ dáng giả dối như vậy. Quả thực là khiến cho mọi người ngoài cuộc sống như Đường Phong cũng cảm thấy vô cùng buồn nôn. Cao thủ bên phía Ô Long Bảo hiện tại thì Tuyết Nữ đã bị người mặc áo bào cho kia chế trụ. Hai đại sát thần và Bán Chấp Sự bị đả thương. sức chiến đấu giảm mạnh, có thể nói là người có sức chiến đấu lớn nhất chỉ còn một mình Phi Tiểu Nhã. Cho dù vậy thì bảo chủ đại nhân chỉ là cao thủ thiên giai thượng phẩm mới tấn chức không lâu, sao có thể giành thắng lợi trước mặt nhiều địch nhân cường đại như vậy? Có thể nói chỉ cần Tạ Tuyết Thần nguyện ý, tùy tiện đều có thể giết mọi người ở đây, một phiến giáp cũng không để lại. Thế nhưng hắn nói ra lời như vậy tự nhiên là cố ý. Tiểu Nhã ngàn vạn lần không nên tin tưởng người này nói. Sắc mặt Thang Phi Tiếu âm trầm tới cực điểm. Hắn từ nhỏ tới lớn đều không hề nói được một câu chắc chắn. Duy nhất chỉ có lần này ta nói chuyện là giữ lời. Tạ Tuyết Thần không đợi Phi Tiểu Nhã trả lời, trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ, lại chuyển ánh mắt về phía Đường Phong, âm lãnh nhìn hắn. Bất quá ta còn có hai điều kiện. Thứ nhất là nam nhân này phải chết trước mặt ta. Người si tâm vọng tưởng. Bảo chủ đại nhân giận dữ quát lớn, quay đầu tràn ngập áy náy nhìn Đường Phong. Động tác vô cùng thân thiết đối với Đường Phong vừa rồi rõ ràng đã triệt để chọc giận Tạ Tuyết Thần. Vì vậy hắn mới nhắm vào Đường Phong chầm chầm như vậy. Lúc này Phi Tiểu Nhã vô cùng hối hận. Nguyên nhân có hành động vừa rồi chính là bởi vì bên phía Ô Long Bảo chiếm ưu thế cực lớn. Nàng chỉ muốn phản kích Tạ Tuyết Thần một chút mà thôi, quấy rầy tâm cảnh của hắn. Thế nhưng tình thế hiện tại hoàn toàn bật ngược. Phi Tiểu Nhã biết hành động của mình vừa rồi, không cần bàn cãi, đã chuyển Đường Phong lên đầu sóng ngọn gió. Trong lòng nàng đúng là hối hận à. Nếu sớm biết được Ô Long Tam Sứ sẽ làm phản, thì nói cái gì nàng cũng không để cho Đường Phong lộ mặt rõ ràng. Hắn chỉ là địa giai trung phẩm, không để hắn dụ dỗ, Tạ Tuyết Thần tuyệt đối sẽ không lưu ý tới một địa giai trung phẩm nhỏ nhoi. Đường Phong cũng là cười khổ liên tục. Hắn biết Tạ Tuyết Thần đã ghi hận bản thân, nguyên bản còn dự định tìm cơ hội đánh lén tiêu diệt đối phương, bằng không thì lúc nào cũng bị người ta thương nhớ không ngớt, chung quy không phải là chuyện tốt. Đừng vội cự tuyệt, ta còn có một điều kiện khác chưa nói xong. Tạ Tuyết Thần khẽ cười một tiếng, lập tức chuyển ánh mắt về phía Mang Chấp Sự. Điều kiện thứ hai chính là Tiếu Nhất Diệp, người cũng phải chết. Nếu như người muốn thoát ly khỏi vòng khống chế của ta, vậy ta cho người một lần sảng khoái. Tiếu Nhất Diệp, trong lòng Đường Phong dùng mình vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Mang Chấp Sự, với sắc mặt tái nhợt đứng cách đó không xa. Từ khi Đường Phong tới thế giới này đến hiện tại, nếu như nói ai là người cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất, thì tự nhiên không cần bàn cãi, chính là nam nhân Tiếu Nhất Diệp trước kia ở tại Khúc Đỉnh Sơn đã thể hiện một mặt vô cùng rắn rết. Người này thâm độc dị thường, đối với mình cũng ngoan lệ không gì sánh được. Vì muốn thoát khỏi Đại Tuyết Cung, đã trực tiếp lấy thân phạm hiểm, không tiếc bị hai vị cao thủ thiên giai thượng phẩm đánh trúng vào hai vị trí cực kỳ yếu hại. Thậm chí lúc đó là toàn bộ đầu đã bị xoay chuyển nửa vòng, còn có một kiếm đâm xuyên qua ở bên sườn. Nam nhân này quá mức đặc thù, không chỉ nói là ngữ khí của hắn đặc thù, còn có nụ cười mỉm chiêu bài. Nụ cười luôn luôn không thay đổi, khiến người khác vừa nhìn liền có cảm giác toàn thân lông tóc dựng ngược. Đi tới Ô Long Bảo, từ lúc nhìn thấy Mang Chấp Sự, thì Đường Phong từ trên người Mang Chấp Sự cảm nhận được khí thức âm lãnh so với Tiếu Nhất Diệp không sai biệt lắm. Đã từng có lúc hắn hoài nghi hai người này có phải là một hay không. Thế nhưng hai người Mang Chấp Sự và Tiếu Nhất Diệp lại có những khác biệt quá lớn. Sắc mặt của Mang Chấp Sự thì vẫn luôn hết sức tái nhợt, hơn nữa cũng không có chiêu bài cười mỉm kia, cho nên Đường Phong cũng chỉ là hoài nghi. Qua thời gian tiếp xúc lâu dài với Mang Chấp Sự, Đường Phong gần như cũng không còn nghĩ tới điểm này nữa. Bất quá hiện tại nghe được Tạ Tuyết Thần nói như thế, Đường Phong cuối cùng cũng minh bạch mình vì sao có thể cảm thụ được khí tức quen thuộc như thế trên người Mang Chấp Sự. Hắn lại chính là nam nhân rắn rết kia, mà sở dĩ lại có sắc mặt tái nhợt như vậy chỉ sợ là do thân trúng độc của Tuyết Tủy Hàn Băng mà ra. Người này thực sự là giỏi nhẫn nhịn, Đường Phong trong lòng cũng vô cùng bội phục. Thời gian qua cũng khoảng một năm, lúc ấy cuộc nói chuyện giữa Tiếu Thúc và Tiếu Nhất Diệp vẫn hiện rõ mồn một trong đầu của Đường Phong. Đường Phong biết rõ Tiếu Nhất Diệp chúng phải độc Tuyết Tủy Hàn Băng. Nếu không có giải dược áp chế thì cứ mỗi 10 ngày chất độc sẽ phát tác một lần, càng ngày lại càng lợi hại hơn. Như vậy tính ra, độc tính trong cơ thể hắn chí ít cũng phát tác 30 lần. 30 đêm trải qua đau đớn khiến người ta khó có thể chịu được, hắn làm thế nào có thể vượt qua? Khạc khạc, Mang Chấp Sự cười một cách quái dị, vẫn là tiếng cười âm nhu băng lãnh, đưa tay khẽ dụng kình vuốt lên mặt. Đường Phong phát hiện da mặt giống như da rắn, từng chút một được lột ra. Sau một lát, trên khuôn mặt Đường Phong đã từng gặp qua lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, hai mắt chăm chú nhau lại, tạo thành một khe hẹp như sợi chỉ. Từ bên trong bắn ra từng đạo hàn mang xanh biếc. Đường Phong không nhịn được, khẽ dùng mình một cái. Khi Tiếu Nhân Diệp lần nữa lộ ra chân diện mục, cảm giác dựng tóc gáy cũng lần nữa lại trở lại trên người Đường Phong. Tạ Tuyết Tần, bằng vào bản lĩnh của ngươi là không thể nhìn ra ta dịch dung. Chuyện này cũng là do Ô Long Tâm Sứ nói ra hay sao? Tiếu Nhân Diệp mở miệng hỏi. Người đã biết rồi, còn hỏi làm gì? Tạ Tuyết Thần lạnh lùng nhìn hắn. Thật không thể ngờ tới, Tiếu Nhất Diệp chậm rãi lắc đầu. Hắn đã quá tín nhiệm Ô Long Tam Sứ. Có thể nói trong toàn bộ Ô Long Bảo, chỉ có 5 người biết tới thân phận thực sự của hắn. Phi Tiểu Nhã và Ô Long Tam Sứ, 4 người này đã biết từ đầu. Ngoài ra còn có Sở Vân Hiên. Tiếu Nhất Diệp đã từng ở trước mặt Sở Vân Hiên, cố ý lộ ra một chiêu, nhuyễn cốt xà thủ, mới khiến hắn nhìn ra manh mối. Đổ Nhi, những người này đều muốn dồn chúng ta vào chỗ chết. Người nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiếu Nhân Diệp đột nhiên quay đầu nhìn Đường Phong hỏi. Đường Phong giận dữ. Ai là đồ nhi của ngươi? Thực sự là chiếm tiện nghi không chớp mắt mà. Sở Vân Hiên một bên khom người mở miệng nói. Người đã quên, ngày đầu tiên người tới Ô Long Bảo, người giới thiệu mình như thế nào sao? Đường Phong sững sờ, đột nhiên nhớ tới lúc trước, khi mình cầm tấm lệnh bài đến Ô Long Bảo, đã từng lừa gạt Sở Vân Hiên. Hơn nữa, hắn nói là do Tiếu Nhất Diệp cho hắn, lại còn được Tiếu Nhất Diệp chỉ điểm võ công. Nhất thời Đường Phong toát mồ hôi, hắn quả thực đã quên mất chuyện này. Lúc đó hắn chẳng qua là nghe tin tình báo nói rằng Tiếu Nhất Diệp đã chết, cho nên mới nói như vậy. Người chết thì tất nhiên sẽ không thể đối chứng. Ai ngờ rằng kẻ bị nói đã chết kia lại đang ở ngay tại Ô Long Bảo. Thảo nào người này lần đầu tiên trông thấy hắn, ánh mắt dường như cội thâm ý. Hắn không chỉ sớm đã nhận ra mình mà phòng trừng cũng nghe nói là mình chính là người mượn tên hắn để tới Ô Long Bảo. Vì sao ngươi không chết? Trong lòng của Đường Phong oán hận kêu một tiếng. Loại cảm giác này thật giống như bị bắt gian tại trận để cho người ta âm thầm quan sát thủ đoạn vụng về của mình. Mình ngược lại còn hồ đồ không biết. Thực sự là hổ thẹn đến muốn tìm cái lỗ nẻ mà chui xuống. Còn có thể làm sao bây giờ? Đánh cho hắn cha mẹ hắn cũng không nhận ra chứ sao? Đường Phong trong cơn giận dữ hét ầm lên. Mấy người Thang Phi Tiếu không thể nào để mình và Tiếu Nhất Diệp ngồi chờ chết. Hiện tại lối thoát duy nhất chính là đấu võ. Tại tuyệt cảnh chuyển bại thành thắng mới mong sống sót được. Nói hay lắm, vậy thì đánh cho cha mẹ hắn cũng không thể nhận ra. Thang Phi Tiếu cười lớn, hào khí bộc phát, đưa tay về phía Tạ Tuyết Thần tung ra một trường. Trên đỉnh đầu Tạ Tuyết Thần đột nhiên xuất hiện trường ảnh màu lam thật lớn, đủ để bao vây tất cả cao thủ của đối phương ở bên trong. Cách không thủ, Tiêu Thúc biết rõ lúc này tình thế không được lạc quan nên ra tay rất không lưu tình. 8 đạo đao mang hình trăng lưỡi liềm đột nhiên hiện ra, mỗi đạo đao mang đều hướng thẳng tới cổ của đối phương. Ngay khi Tiêu Thúc động thủ thì Đoạn Thất Xích trong nháy mắt cũng chém ra 8 đao. Hai đại sát thần hợp lực một kích, cơ hồ cùng lúc xuất chiêu. Hai người phối hợp đã quen, căn bản không cần dùng đến ngôn ngữ trao đổi. Chỉ một chút động tác hoặc ánh mắt thì mỗi người đều sẽ biết đối phương làm gì. Phản ứng của Tiếu Nhất Diệp chậm hơn nửa nhịp. Khi đào mang đi tới giữa đường thì hai tay của hắn run lên, vô số độc xà như dây thép bắn ra theo sát đào mang, hướng 8 người của đối diện lao tới, khi thế phô thiên cái địa. 3 cao thủ đứng đầu cùng lúc hợp lực công kích. Mặc dù đối phương có 8 người nhưng cũng không dám có chút khinh suất. Vô luận là Tạ Tuyết Thần hay 4 xếp thủ của Đại Tuyết Lâu bên cạnh đều có thể nhận ra tâm lý oán hận cùng cực của đám người Thang Vi Tiếu. Hai đại sát thần thì không cần phải nói, bọn họ năm đó giết người như ngóe, chỉ bằng một thân sát khí cũng đủ khiến đối phương kinh hồn tán đảm. 4 đại cao thủ lúc trước cũng sợ bọn họ mấy phần. Tiếu Nhất Diệp cũng vậy. Từ sau khi hai đại sát thần thoát ly Đại Tuyết Cung, Tiếu Nhân Diệp vươn lên trở thành Đại Tuyết Cung đệ nhất sát thủ. Phòng là hắn cùng đồng bọn ra tay thì không quá 3 tháng đối phương nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử. Cho dù ai cũng biết là do Tiếu Nhân Diệp ra tay nhưng lại không cách nào tìm được bất luận chứng cứ gì. Tâm lý ác độc và thủ đoạn biến thái của Tiếu Nhất Diệp khiến cho mọi thành viên của Đại Tuyết Cung cũng đau đầu không ít. Kết quả là không ai dám cùng hắn đi giết người, bởi vì nếu không cẩn thận, mình cũng bị hắn ngẫu hứng mà giết chết. Cuối cùng, người duy nhất dám hợp tác cùng Tiếu Nhất Diệp chính là Lâu Mãn Kinh. Người này dưới kỷ quế liên hợp của Đường Phong cùng Tiếu Nhất Diệp, cuối cùng cũng chết không nhắm mắt. Tại thời điểm trường ảnh cách không thủ xuất hiện, thì tám đại cao thủ vội vận chuyển cương khí, chuẩn bị đón đỡ. Tang Phi Tiếu dù lợi hại thế nào cũng không thể mà lấy một địch tám. Thế nhưng khiến mọi người kinh hãi chính là lực sát thương của đạo trưởng ảnh này hoàn toàn ở chiêu tiếp theo. Nó chủ yếu chỉ có tác dụng kiềm chế. Tám đại cao thủ sát chiêu còn chưa tung ra, từ trong trường ảnh đột nhiên chuyển đến một cỗ hấp lực khổng lồ, khiến bọn họ không thể cử động. Chỉ trong một cái nháy mắt này, tám đạo đao mang đã bay tới trước mặt bọn họ. Theo sát phía sau nó là vô số độc xà như ánh thép. Tám người một khắc cũng không dám chậm trễ, tất cả đều vận toàn lực để ngăn trở đao mang đã tới gần trong gang tấc. Tiếng nổ đình tai liên tiếp truyền ra, vô số cương khí giao tạp bắn ra chói mắt. Đao mang và trường ảnh trong nháy mắt bao trùm lên cả tám người. Mảnh vụn bay đầy trời, lấy khu vực mấy người này ra chiến làm trọng tâm. Tại bốn phương tám hướng chung quanh, toàn bộ phòng ấp sập nát tan tành, mặt đất rùng rùng chấn động. Hầu như không ai thấy trong không gian hỗn loạn đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nghe được những tiếng nổ thật lớn, tiếng kêu đau đớn cùng vô số độc xà bị chặt đất văng tung tóe. Ba vị cao thủ đứng đầu bất ngờ công kích, khiến cho đám người Tạ Tuyết Thần nhất thời có chút trở tay không kịp. Đám sát thủ của Đại Tuyết Lâu bị đau mang của Đoạn Thất Xích liên tục bước lui về phía sau mấy bước. Bàn tay nắm vũ khí đều khẽ run lên. Mặc dù không khiến bọn họ bị thương, nhưng cũng đủ khiến cho bọn họ âm thầm kinh hãi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới công kích của Đoạn Thất Xích lại sắc bén như vậy. 10 năm trước, hắn không thể nào có được công kích như thế này. Không ngờ, 10 năm sau, công lực hắn lại tinh tiến một bậc. Mặc dù đám sát thủ Đại Tuyết Lâu đối với hai đại sát thần cực kỳ sợ hãi, nhưng bọn chúng vẫn cho rằng cảnh giới của Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích chỉ giống như 10 năm trước. Có thể nói trước khi động thủ, bọn chúng còn ôm một tia hy vọng, đó là mình cùng hai đại sát thần mặc dù có chút chênh lệch nhưng không quá nhiều. Thế nhưng sau khi tiếp một đao của Đoạn Thất Xích, bọn hắn mới giật mình phát hiện mình và hai đại sát thần 10 năm trước vẫn có một khoảng cách không thể nào bù đắp được. Cái này không đơn giản chỉ là vấn đề về công lực, mà quan trọng hơn chính là khí thế. Khí thế bá đạo không gì sánh được, trước này chưa từng có. Cuồng đao quét ngàn quân, địa thí, cầm thanh đao trên tay. Dù là phía trước có thiên quân vạn mã cũng khiến cho đối phương không còn manh giáp. Đoạn Thất Xích đã lợi hại như vậy, huống chi còn có Thang Phi Tiếu vốn bài danh trên cả hắn. Một trường vừa rồi của Thang Phi Tiếu, mặc dù không có ý giết hay đả thương người, chỉ là kiềm chế, nhưng dù vậy cũng khiến cho tám người kia nếm phải không ít đau khổ. Trong phạm vi bao trùm của trường ảnh, cơ hồ không ai có thể thoát khỏi đao mang tập kích của Đoạn Thất Xích, chỉ có thể ngạnh tiếp tại chỗ. Hiệu quả hai người này phối hợp mang lại tuyệt đối không phải đơn giản, chỉ là 1+1=2. Huống chi còn có một Tiếu Nhất Diệp ở bên trợ giúp. Ba cỗ sát khí khổng lồ trong nháy mắt tràn ra, trong đó một cỗ hơi mang vẻ âm nhu. Hơn nữa sát cơ thua xa hai cỗ còn lại. Đây hiển nhiên là sát khí của Tiếu Nhất Diệp. Hai cỗ sát khí kia mới là thuộc về hai đại sát thần. Trong nháy mắt động thủ đó thì sát khí và lệ khí bị dồn nén suốt 10 năm của hai đại sát thủ đã không thể khống chế được mà bùng phát. So với cuộc chiến tranh đoạt thần binh tại Khúc Đỉnh Sơn thì còn mạnh hơn gấp mấy lần. Sau khi tràn tới như bài sơn đảo hải, mỗi người đều có cảm giác trì trệ, tựa như bị một vật ngàn cân vô hình đè xuống, ngay cả hô hấp cũng có chút không thông. Trong nội tâm mỗi người, nỗi khiếp sợ cùng hoảng hốt vốn bị áp chế xuống, giờ lại đột nhiên dâng lên. Vô luận là Tạ Tuyết Thần hay bốn sát thủ Đại Tuyết Cung cũng không nhịn được mà biến sắc, thâm tâm bắt đầu run rẩy sợ hãi. Không khí giống như đông cứng lại, đất trời cũng run rẩy theo. Loại cảm giác này bọn họ có chút quen thuộc, khiến bọn họ nhớ tới thời gian 10 mấy năm trước, mình chỉ có thể đứng từ xa, nhìn hai đại sát thần, chưa bao giờ dám tới gần bọn họ. Lúc đó giữa bọn họ và hai đại sát thần chính là cách nhau một trời một vực. Không đợi cho tám người trụ vững thân hình, hai đại sát thần cùng Tiếu Nhất Diệp lại nhanh như gió phóng vào trong phạm vi đầy tro bụi đó. Mục tiêu của bọn họ chỉ nhắm vào một người, đó chính là kẻ quần tinh ủng nguyệt, dường như được bảo bọc ở giữa, Tạ Tuyết Thần. Phong thiếu, người mau tìm một chỗ trốn đi. Thang Phi Tiếu tiến lên, vẫn truyền âm nói với Đường Phong. Loại chiến đấu đẳng cấp như thế này, bọn Thang Phi Tiếu chắc chắn sẽ không lưu thủ. Nếu Đường Phong ở lại bên cạnh, Thang Phi Tiếu cũng không dám chắc là có liên lụy tới hắn hay không. Nói một cách không dễ nghe là tuy tư chất của Đường Phong cực cao, nhưng dù sao hắn chưa trưởng thành. Hiện tại trước mặt hai vị sát thần mà nói, hắn hoàn toàn chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém. Chỉ cần hơi bị dư ba của cuộc chiến đụng phải, rất có thể sẽ tử vong ngay tại đương trường. Sau khi truyền âm, tranh thủ một khắc nhàn rỗi, Thang Phi Tiếu khẽ liếc mắt nhìn về phía Đường Phong đang đứng, đã thấy hắn sớm chạy ra xa hơn 10 trượng, động tác nhẹ nhàng, tốc độ như 10 ngựa không bì nổi. Thấy một màn này, trong lòng Thang Phi Tiếu vui mừng khôn xiết. Phong thiếu quả nhiên là biết chớp thời cơ, có lẽ bây giờ hắn cũng không cần phải lo phiền, không phải lo lắng về phía sau nữa. Lấy thực lực của ba cao thủ đứng đầu, chỉ cần đối phương phản ứng hơi chậm một chút, thì cái đầu trên cổ Tạ Tuyết Thần e rằng khó mà giữ được. Mà giờ khác này thì vô luận Tạ Tuyết Thần hay bốn sát thủ Đại Tuyết Cung, đối với hai đại sát thần đều có vài phần kiêng kỵ. Thế nhưng đương trường lại không chỉ có bọn Tạ Tuyết Thần kia, còn có phản đồ Ô Long Tam Sứ. Công lực của ba lão già này cũng rất tinh thuần, tuy rằng không còn sung sức, nhưng dù sao gừng càng già càng cay. Cảm nhận được sát cơ của hai đại sát thần cũng chỉ hơi chút giật mình. Thấy bọn họ xông qua bên này, trong mắt tràn ngập sát khí muốn giết Tạ Tuyết Thần, ba người lập tức không dám chậm trễ. Tạ Tuyết Thần không thể chết được. Ba người vô thiên, vô địa, vô nhân, cơ hồ cùng lúc động thủ, chặn ở trước mặt đám người Thang Phi Tiếu. Muốn giết hắn, trước hết phải bước qua xác chúng ta. Cút ngay, Đoạn Thất Xích chỉ nhẹ nhàng huy đao, nhưng thế đao nhẹ nhàng ấy lại chất chứa vô vàn sát chiêu, khiến Ô Long Tam Sứ phải nhướng mày vội vã thoái lui. Mặc dù Ô Long Tam Sứ là sư thúc của Đoạn Thất Xích, nhưng sự tình đã phát triển đến mức này, hắn sao còn có thể để ý cái gì tôn sư trọng đạo. Tất cả những kẻ ngăn trở trước mặt đều là địch nhân, chỉ có thể chém tận giết tuyệt. Thái đao từ trên không chém thẳng tới vị trí của Ô Long Tam Sứ vừa đứng, lập tức tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Vô số đạo bạch mang chói lọi bùng lên giữa không trung, không gian vặn vẹo giống như bị một đao này xé rách. Ly hợp chân kính. Trên trán của Ô Long Tam Sứ toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm hô may mắn là đã không ngạnh tiếp một đao này. Bằng không, dù là ba người bọn họ liên thủ, e rằng cũng thụ thương không nhẹ. Đao pháp này của Đoạn Thất Xích có tên là Ly Hợp Đao Pháp, tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể chặt đứt cả không gian. Một đao vừa rồi kia, mặc dù không có bất luận đao mang nào bắn ra, cũng không có đao khí tồn tại, nhưng Ô Long Tam Sứ lại rõ ràng cảm nhận được toàn bộ kình đạo đều chất chứa trong thanh đao, nhìn qua chẳng ra gì kia. Quả nhiên, một đao này không phải sức người có thể ngăn cản được. Từ đây có thể thấy, mặc dù Đoạn Thất Xích chưa tu luyện đến cảnh giới cao thâm trong Ly Hợp Đao Pháp, nhưng có lẽ khoảng cách cũng không còn xa nữa. Nếu không, cũng sẽ không xảy ra hiện tượng không gian bị chấm rách hồi nãy. Kinh khí nội liễm cường đại đến như thế, muốn phóng thích ra nhất định sẽ tổn hao không ít chân khí. Cho nên, Ô Long Tam Sứ đoán chắc, trong thời gian ngắn, Đoạn Thất Xích tuyệt đối sẽ không thể thi triển thêm được lần nữa. Mục đích của bọn họ hiện tại chính là mau chóng cản người ta lấy đầu Tạ Tuyết Thần. Tạ Tuyết Thần chết rồi thì chiến đấu sẽ không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Dù thế nào, Ô Long Tam Sứ cũng không thể để cho bọn Thang Phi Tiếu đạt được mục đích, bởi vì một vài nguyên nhân, bọn hắn không thể không phản bội Phi Tiểu Nhã, không thể không giúp Tạ Tuyết Thần. Đã mang lấy nhục nhã cùng danh tiếng bị phỉ nhổ tới bực này, bọn họ sao có thể buông tha được nữa. Cho nên, vừa lui về phía sau, bọn họ lại lập tức lao tới, tiếp tục ngăn cản ở trước mặt ba người. Ba vị sư thúc, đắc tội. Thằng Vi Tiếu trầm giọng nói, song trường xuất ra, chém ra vô số trường ảnh kỳ lạ, bao vây lấy ba người vào trong. Nhuyễn cốt xả thủ, Tiếu Nhất Dẹp gã rung cánh tay phảng phất như không xương, lại giống như lưỡi của độc xà thỏa xa thụt vào, lập tức dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, luồn qua dưới nách của đối phương mà vòng ngược trở lên, nhằm thẳng tới con mắt vô địa mà bổ tới. Trong nháy mắt, cánh tay của Tiếu Nhân Diệp giống như dài ra gấp đôi. Vô Địa hoảng sợ vội đưa tay che trước mắt, song trưởng va chạm kịch liệt. Gò má của Vô Địa bị cuồng phong sượt qua, đau nhức vô cùng. May mà mượn lực đạo hóa giải con mắt khỏi vận mệnh bị chọc thủng. Bên kia, Vô Nhân vội vàng vận khải trưởng đao chém về cánh tay Tiếu Nhất Diệp. Tiếu Nhất Diệp vừa thấy chuyện không thành, lập tức rụt tay về, ngược lại hướng Vô Thiên đang giao đấu kịch liệt cùng Thang Phi Tiếu mà công kích. Thực lực đạt tới cảnh giới này, tất cả công kích hầu như là mắt thường không thể nhìn thấy được. Mấy người quấn quýt cùng một chỗ chỉ có thể thấy những cái bóng mơ hồ chuyển động mà thôi. Tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng cảm giác linh mẫn của bản thân để hóa giải công kích của đối phương, đồng thời phản kích lại đối thủ. Ô Long Tam Sứ đối mặt với công kích liên thủ của Tiếu Nhất Diệp cùng hai đại sát thần, trong nháy mắt cảm thấy áp lực khổng lồ. Với công kích điên cuồng và sát khí khổng lồ như vậy, sợ rằng bọn họ không chống đỡ được bao lâu. Trong khoảng thời gian nửa nén nhang, e rằng sẽ bị bọn Thang Phi Tiếu bắt giữ. Biển rộng bao la, sóng sau đè sóng trước. Nhưng lời này không thể nghi ngờ chính là để nói về cục diện hiện tại. Ô Long Tam Sứ đã già, bọn họ mặc dù đã từng có thời kỳ huy hoàng, nhưng đó là khi còn trẻ. Bọn họ mặc dù là ba huynh đệ, mặc dù ở chung vài chục năm, mặc dù tâm linh tương thông, nhưng hết thảy đều không còn ý nghĩa. Khiến ba người cảm thấy may mắn chính là địa thí Tần Đoạn Thất Xích chém ra chỉ một đao, sau đó không để ý tới ba người mà lao thẳng tới Đại Tuyết Thần ở đó. Áp lực giảm nhiều, tất cả mọi chuyện đều chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhưng lại khiến người ta cảm giác như thiên thu vĩnh hằng. Ô Long Tam Sứ chống đỡ liên thủ của Thang Vi Tiếu cùng Tiếu Nhất Diệp rốt cuộc có thể vững vàng ngăn chặn bọn họ. Nhưng dù sao cũng chỉ là áp chế, muốn thắng thì tuyệt đối là không có khả năng. Mặc dù Ô Long Tam Sứ giúp Tạ Tuyết Thần tranh thủ thời gian chỉ là một cái chớp mắt, nhưng cũng đủ để hắn và bốn đại sát thủ Đại Tuyết Cung lấy lại tinh thần. Bọn họ tốt xấu gì cũng là thiên giai thượng phẩm, tâm tính kiên nghị không gì sánh được. Nếu không phải những năm qua bị quấy phá, hiện tại sao phải quẫn bách như vậy? Thấy Đoạn Tất Xích hướng thẳng lao tới, Tạ Tuyết Thần cười lạnh một tiếng, nhẹ phất tay. Giết hết bọn chúng cho ta. Bốn sát thủ Đại Tuyết Cung vâng mệnh, mạnh mẽ như hổ xuống núi, lao về phía Đoạn Tất Xích. Lấy bốn chọi một, Đoạn Tất Xích dù có lợi hại hơn nữa cũng tuyệt đối không cách nào thủ thắng. Không đợi bốn người vọt tới bên cạnh Tạ Tuyết Xích thì Tạ Tuyết Thần khẽ nhíu mày, quay sang hướng Đường Phong đang chạy trốn, mở miệng. Phân một người ra, đi làm thịt tiểu tử kia cho ta. Bốn người phối hợp cũng tương đối ăn ý, nghe Tạ Tuyết Thần nói, lập tức cử ra một người đuổi theo Đường Phong vừa biến mất. Ba người còn lại gắt gao bao vây Đoạn Tất Xích vào giữa, toàn lực phòng thủ, cố gắng tránh cứng trọi cứng với hắn. Cùng với cuồng đao liều mạng thì tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Nếu hắn không có khí thế bá đạo trước giờ chưa từng thấy thì cũng sẽ không được gọi là cuồng đao. Sát thủ đuổi theo Đường Phong có thể nói là thực lực thấp nhất trong bốn người. Đó cũng là lý do vì sao hắn lại bị phân công đuổi theo Đường Phong. Chống lại Đoạn Thất Xích, dù là lấy 3-1 thì chỉ hơi sơ ý cũng có thể nhận lấy kết cục trọng thương. Đương nhiên phải cần tới những người thực lực mạnh nhất. Mà thực lực của hắn dù so với những người khác tương đối thấp hơn một chút, thế nhưng so với Đường Phong thì vẫn cao hơn rất nhiều. Lấy thiên giai thượng phẩm mà đấu với địa giai trung phẩm thì hoàn toàn không có gì phải suy nghĩ. Người này mới đi được mấy bước, Tạ Tuyết Thần lại nói thêm một câu. Quên đi, đánh hắn thành trọng thương rồi mang về cho ta. Ta muốn hào hào dằn vặt hắn một chút. Mới vừa rồi Tạ Tuyết Thần nhục nhã, ghen ghét điên cuồng. Giết hắn chẳng phải là tiện nghi cho hắn quá sao? Dạ, tên sát thủ không ngừng cước bộ, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục truy đuổi. Si tâm vọng tưởng, Phi Tiểu Nhã sao có thể ngồi yên nhìn chuyện như vậy xảy ra? Trong nháy mắt lao tới chặn trước mặt tên sát thủ. Thế nhưng không đợi nàng động thủ thì Tạ Tuyết Thần cũng lướt tới trước mặt nàng. Tiểu Nhã, đối thủ của nàng là ta. Rất tiếc phải nói cho nàng biết, nàng hiện tại đã mất đi cơ hội để lựa chọn đổi ý. Hôm nay tất cả những người ở đây đều phải chết. Tất nhiên ta sẽ hủy đi toàn bộ công lực cường đại của nàng, biến nàng thành một con rối ngoan ngoãn, sau đó ở trước mặt nàng hung hăng hành hạ tên khốn kia một chút, để cho mỗi ngày nàng phải van cầu ta. Trong vẻ tươi cười của Tạ Tuyết Thần lộ ra vài phần điên cuồng. Thứ mà mình không có được thì kẻ khác cũng đừng mơ tưởng sở hữu. Ngày hôm nay đánh một trận kinh thiên động địa này, vô luận thế nào mình cũng nhất định phải thắng, cho nên hết thảy ngụy trang đều không cần nữa. Tạ Thuyết Thần lập tức lộ ra bộ mặt thật của mình. Bảo chủ đại nhân muốn ngăn cản tên sát thủ kia, Tạ Thuyết Thần lại hướng nàng công kích. Nàng chưa chắc có thể tránh khỏi thủ thương. Bất đắc dĩ, Phi Tiểu Nhã chỉ có thể ngăn cản một phần công kích của Tạ Thuyết Thần. Thoáng cái tên sát thủ đuổi theo đường phong đã không còn thấy bóng dáng. Trong lòng Phi Tiểu Nhã nóng như lửa đốt, một cao thủ thiên giai đuổi theo đường phong, kết quả thế nào không cần nói cũng biết. Nhưng giờ phút này nàng cũng không cách nào phân thân, huống chi nàng cũng chỉ vừa mới tấn chức thiên giai thượng phẩm, so với Tạ Tuyết Thần còn không bằng được, làm sao có thể nhanh chóng hạ gục hắn để đi cứu đường phong. Hít một hơi thật sâu, bà chủ đại nhân cố gắng trấn tĩnh lại, trong lòng cầu nguyện ngàn vạn lần đường phong sẽ phải đi tìm Diệp cô. Chỉ cần tới được chỗ Diệp cô thì sẽ bình yên vô sự. Tạ Tuyết Thần, người nhất định sẽ hối hận. Phi Tiểu Giá nghiến răng nghiến lợi, nhìn nam nhân vô sỉ trước mặt. Ô Long Bảo, cho dù có hy sinh đến giọt máu cuối cùng, cũng quyết không để người được như ý đâu. Thật sao? Tạ Tuyết Thần cười lạnh một tiếng, vừa điên cuồng công kích Phi Tiểu Nhã, vừa mở miệng, lạnh nhạt nói. Nàng thử nghe một chút, hiện ở bên ngoài là những âm thanh gì đây? Phi Tiểu Nhã sửng sốt, bên tai lập tức chuyển đến thanh âm chiến đấu ở khắp mọi nơi. Tạ Tuyết Thần đắc ý nói. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ô Long Bảo các nàng không phải là không có nhược điểm. Nàng cho rằng mấy năm nay ta theo đuổi nàng hoàn toàn là do tùy hứng hay sao? Ô Long Bảo hiện tại có 1/3 số người cũng đã quy thuận ta. Khi bên này bắt đầu giao chiến thì bọn họ cũng đồng thời bắt đầu quét dọn sạch những kẻ không thuận theo Tạ Mỗ. Ngươi! Phi Tiểu Nhã hiển nhiên biến sắc. Vợ con, tông môn, tiền tài, mỹ nữ, đủ các thứ. Tạ Tuyết Thần tự tin nói, những thứ này đều là nhược điểm của con người, chỉ cần nắm bắt cho tốt, thì trên đời này tất nhiên sẽ có người vì ta mà bán mạng, bao gồm cả người của Ô Long Bảo các ngươi. Cho nên ngươi mới là loại tiểu nhân, hèn hạ vô sỉ, chỉ biết dùng những thủ đoạn âm hiểm này. Phi Tiểu Nhã giận dữ, thân hình bừng lên một đóa diễm cương khí, liều chết lao tới Tạ Tuyết Thần, huy động liên tục 10+ trường, lại bị Tạ Tuyết Thần hóa giải toàn bộ. Bảo chủ đại nhân giờ phút này đã có chút thấp thỏm không yên. Dù sao chẳng những sinh tử của đường phong khó lường, ngay cả Ô Long Bảo của mình cũng bị mua chuộc nhiều người như vậy. Thực sự là đả kích quá lớn đối với nàng. Nàng cũng biết những người đó không hoàn toàn cam tâm bán mạng cho Tạ Tuyết Thần. Phần lớn có thể là bị cưỡng bức, nhưng dù sao làm phản vẫn là làm phản. Chỉ bằng vào việc đánh lén không chút phòng bị, mặc dù nhân số những người đó chỉ chiếm 1/3, cũng có thể đánh cho những người còn lại tan tác chim muông. Tiểu Nhã, bình tĩnh lại, mọi chuyện còn có thể cứu vãn, hãy tin tưởng chúng ta. Thang Phi Tiếu đúng lúc truyền âm nói với Phi Tiểu Nhã. Hơn nữa, cũng không cần lo lắng cho Phong Tiếu sẽ không thể chết được đâu. Bên cạnh hắn còn có cường giả, ngay cả ta cũng đánh không lại. Vừa nghe được lời này, tâm tình nôn nóng của bảo chủ đại nhân quả nhiên đã yên ổn hơn không ít. Tuy rằng nàng không biết cường giả kia là ai, nhưng Thang Phi Tiếu tuyệt đối sẽ không nói giỡn với nàng vào lúc này. Lúc chấn định lại, bảo chủ đại nhân lúc này mới có thể phát huy ra thực lực thiên giai thượng phẩm chính thức. Tạ Tuyết Thần không khỏi nhướng mày, nghi hoặc nhìn nàng, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vốn là mình nói thêm vài câu nữa rất có thể sẽ khiến nàng mất đi 3 thành thực lực chiến đấu, nhưng bây giờ nàng đột nhiên hồi phục, điều này không khỏi làm Tạ Tuyết Thần nghi ngờ không dứt. Sự tình quả thực còn có cơ may chuyển biến. Mặc dù ngoài mặt xem ra Thang Phi Tiếu và Tiếu Nhất Diệp bị Ô Long Tam Sứ áp chế, Đoạn Thất Xích lại bị 3 gã sát thủ của Đại Tuyết Cung áp chế, Phi Tiểu Nhã thì bị Tạ Tuyết Thần cầm chân, chẳng diện đối với Ô Long Bảo hoàn toàn bất lợi. Nhưng vô luận là 2 đại sát thần hay Tiếu Nhất Diệp cũng đã sớm phát hiện, thương thế do bị Ô Long Tam Sứ đánh lén thực ra không nghiêm trọng như vậy. Có thể nói Ô Long Tam Sứ đánh lén chẳng qua là khiến cho bọn họ ngoài mặt thì trông vô cùng thê thảm, nhưng thực tế lại không có chút tổn thương nội thương nào. Ô Long Tam Sứ hạ thủ lưu tình, hoặc có thể nói là bọn họ cố ý làm vậy. Nếu không, bằng một công lực tinh thuần của 3 người kia, đủ để dưới tình huống 2 đại sát thần cùng Tiếu Nhất Diệp không phòng bị mà đánh cho bọn họ thành trọng thương. Lại liên tưởng tới lời nói của Ô Long Tam Sứ lúc trước, hiện tại bọn họ vẫn tuân thủ, chỉ bảo hộ mà không tấn công. Thang Phi Tiếu cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nhất định trong đó còn có ẩn tình nào khác. Ô Long Tam Sứ rất có khả năng đã bị Tạ Tuyết Thần dùng một thủ đoạn nào đó mà uy hiếp buộc phải thỏa hiệp. Ba vị sư thúc có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Thang Phi Tiếu vừa cùng Ô Long Tam Sứ dây dưa, vừa mở miệng hỏi. Không thể nói, Vô Thiên chậm rãi lắc đầu. Vô Địa lại tiếp, muốn giết Tạ Tuyết Thần trước hết qua cửa bọn ta. Những lời này bọn họ đã nói qua một lần, giờ phút này Vô Địa lặp lại lần nữa, không thể nghi ngờ là muốn ám chỉ với Thang Phi Tiếu điều gì đó, nhưng lại không tiện nói ra miệng. Thang Phi Tiếu nhướng mày tung ra một trường, lập tức thoát ly chiến trường. Nhưng ngoài ý liệu của hắn là Ô Long Tam Sứ đối với hắn lại không thèm để ý, dường như không nhìn thấy. Thang Phi Tiếu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy. Thoát khỏi Ô Long Tam Sứ trong nháy mắt, Thang Phi Tiếu chuẩn bị tìm Tạ Tuyết Thần. Không ngờ Tạ Tuyết Thần đột nhiên la lớn một tiếng. Nếu không muốn hối hận cả đời thì mau ngăn hắn lại cho ta. Vô Địa và Vô Nhân thở ra một tiếng, đồng thời tấn công Thang Phi Tiếu. Thang Sư Điệt, trở lại đi. Thang Phi Tiếu thật muốn vả vào miệng hắn một cái. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian đủ để vọt tới Tạ Tuyết Thần. Có Phi Tiểu Nhã ở một bên kiềm chế, hắn có thể một chưởng đập chết con thỏ đáng khinh kia. Nhưng hiện tại lại bị hai người Ô Long Tam Sứ chặn trở về, hắn thực sự buồn bực muốn chết. Xem ra Ô Long Tam Sứ không cam tâm tình nguyện làm phản, chẳng qua không biết Tạ Tuyết Thần đã dùng tới thủ đoạn gì. Nếu có thể phá giải được thủ đoạn này của hắn, như vậy thì Ô Long Tam Sứ sẽ phản chiến trở lại phe Ô Long Bảo. Nhưng bọn họ lại không nói ra nguyên nhân, thực sự khiến Thang Phi Tiếu có cảm giác không bột đố mày gột nên hồ. Ba cái lão hồ ly này, Tạ Tuyết Thần hừ lạnh một tiếng, chớ có dở thủ đoạn trước mặt ta. Chiến trường bên này hừng hực khí thế, tạm thời không ai chiếm được tiên cơ, chí ít là trong thời gian ngắn sẽ không phân ra thắng bại. Thế nhưng Đường Phong thì lại gặp phải nguy cơ trùng trùng. Trong nháy mắt chiến trường khai hỏa, Đường Phong cũng đã bỏ chạy khá xa. Hắn biết mình ở lại không giúp được gì, không chừng còn là gánh nặng, cho nên nghĩ chỉ cần đứng ở xa mà nhìn. Không ngờ Tạ Tuyết Thần lại có thủ đoạn như vậy, khiến hắn buộc phải chạy trốn chết. Đường Phong chưa từng có kinh nghiệm đối phó với thiên giai thượng phẩm. Trước kia, ở Cự Kiếm Môn giết chết cao thủ thiên giai là nhờ có Khiếu Thiên Lang ở bên hỗ trợ, khiến hắn không có tổn hao một sợi tóc nào. Nhưng hiện tại Khiếu Thiên Lang vẫn đang ở Thiên Tú, hắn lại chỉ có thể sử dụng năng lực của Tá Thi Hoàn Hồn. Cũng không có dám chắc chắn là mình có thể là đối thủ của cao thủ thiên giai thượng phẩm hay không. Về phần Tiếu Thúc nói, bên người hắn có cao nhân tồn tại, điều này thực sự đúng là làm khó Đường Phong. Ban đầu khi Đường Phong rời khỏi Thiên Tú, thì Linh Kiếp Nhan đi theo hắn. Thực lực cường đại của Linh Kiếp Nhan, hai đại sát thần đã từng lĩnh giáo qua. Thang Phi Tiếu nói cường giả tồn tại kia cũng chính là ý nói nhà đầu này. Thế nhưng lúc này thì Linh Kiếp Nhan chỉ có thể đợi mà thôi. Đợi ở bên trong bất vô giáp của Đường Phong, căn bản không thể mang đến cho Đường Phong bất kỳ trợ giúp gì. Bên trong hầm bí mật của Ô Long Bảo, Đường Phong rất nhanh phát hiện chỗ này cũng đang rối tinh rối mù lên. Trong nháy mắt khi các cao thủ chiến đấu, sát khí khổng lồ lan tràn khắp nơi, sớm đã kinh động tới tất cả mọi người trong Ô Long Bảo. Đối với những người đã bị Tạ Tuyết Thần mua chuộc mà nói, thì đây chính là tín hiệu. Đường Phong chạy một hồi thấy vài chàng hỗn chiến, đều là hắc y nhân của Ô Long Bảo đánh lẫn nhau. Trên mặt đất đều là tử thi, có những tử thi rõ ràng bị đánh lén mà chết, trên mặt vẫn còn mang nét ngỡ ngàng, chết không nhắm mắt. Đường Phong không biết những hắc y nhân này rốt cuộc là người Ô Long Bảo hay người Đại Tuyết Cung, chỉ có thể bất chấp mà chạy tiếp. Huống chi Linh Kiếp Nhan ở sau lưng âm thầm nhắc nhở, cao thủ thiên giai Đường Phong đã đuổi gần tới nơi. Tục ngữ thường nói, phiêu bạt giang hồ sao tránh khỏi đau thương. Đường Phong cố gắng tìm kiếm sinh cơ giữa chiến trường hỗn loạn. Chạy không bao lâu thì liền bị hai hắc y nhân chặn lại. Hai người kia cũng không nói lời nào, không hô tên, cũng không hô chiêu thức gì. Cứ vậy mà từ chỗ khuất lao ra, một trước một sau vây hắn vào giữa. Lúc này toàn bộ tâm trí của Linh Kiếp Nhan đều đặt ở tên cao thủ thiên giai thượng phẩm sau lưng, không thể quan sát hết động tĩnh bốn phía. Thậm chí khi Đường Phong bị hai hắc y nhân vây vào giữa, nàng mới phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Trong mắt của hai hắc y nhân hiện lên sát khí rõ ràng, thân hình vừa động thì cùng lúc công kích Đường Phong. Tuy rằng Đường Phong không nhận ra trong số những hắc y nhân này

chỉ cần cương khí hộ thân mạnh mẽ thì mình vẫn có thể giữ được một mạng. Đây không nghi ngờ gì chính là một phán đoán vô cùng ngu xuẩn. Nếu là một địa giai trung phẩm khác đánh lén phía sau hắn, lựa chọn của hắn là hoàn toàn chính xác. Nếu tránh không được thì cũng chỉ có thể ngạnh tiếp. Nhưng người đánh lén phía sau hắn lại là Đường Phong. Một thân thể đã từng rèn luyện cực độ tới 3 lần sống như Đường Phong, thực lực bản thân đã vượt qua cảnh giới địa giai trung phẩm này rất nhiều. Đường Phong không dùng vũ khí mà trong nháy mắt đánh tới sau lưng Hắc Y Nhân 3 quyền. Quyền ảnh nhanh mạnh tuyệt luân, trong nháy mắt mỗi khi nắm tay nện vào sau lưng đối phương, không khí chấn động tạo nên 3 vòng sóng mà mắt thường khó có thể nhận thấy được, nhanh chóng khuếch tán ra 4 phía. Quyền thứ nhất, Hắc Y Nhân chỉ cảm thấy sau lưng mình giống như một cây đại chùy ngàn cân đập trúng, cương khí hộ thân trên người tàn mát, thiếu chút nữa đã tan vỡ. Quyền thứ hai, Hắc Y Nhân há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cương khí hộ thân lại như bọt biển tan thành hư vô. Quyền thứ ba, cả người Hắc Y Nhân bay ra ngoài, sau lưng lõm vào một mảng lớn, cột sống bị gãy thành 2 đoạn, tại lồng ngực và bụng đã bị xuyên thủng. Nếu như quan sát tỉ mỉ, có thể thấy giống như một quyền dính ở bụng của hắn vậy. Đang ở giữa không trung thì sinh cơ trong mắt của Hắc Y Nhân mau chóng tiêu tán. Hắn nghĩ mãi cũng không hiểu được tại sao cùng cảnh giới địa giai, thực lực của mình so với tên Đường Phong kia chỉ cao không thấp, mình lại bị ba quyền của hắn đánh thành như vậy. Lực đạo của hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu, tốc độ nhanh bao nhiêu. Chạy! Trước khi chết, hắn yếu ớt hô lên với đồng bọn một tiếng. Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt hắn lại khiến hắn cười khổ, nhắm mắt lại. Hắn thấy tên Đường Phong kia đã nhanh như gió vọt tới trước mặt đồng bạn của mình. Khi Đường Phong vọt tới trước mặt Hắc Y Nhân này, hắn vừa ứng phó xong với 2 thanh phi đao, lập tập kích. Khi 2 thanh phi đao này phóng đi cũng không theo như đường thẳng, mà nhanh như chớp xẹt qua trước mặt Hắc Y Nhân theo đường vòng cung, hướng thẳng tới con mắt của hắn. Tuy rằng khó lòng phòng bị, nhưng Hắc Y Nhân vẫn dựa vào bản năng và kinh nghiệm chiến đấu phong phú chặn được 2 thanh phi đao. Vừa ứng phó xong với 2 thanh phi đao quỷ dị, Hắc Y Nhân liền thấy bạn của mình bay lên giữa không trung, một chuỗi máu tươi tản mát rơi xuống. Lập tức một khuôn mặt tuấn tú mà nghiêm nghị hiện ra trước mắt. Nam nhân gọi là Đường Phong kia, hai tay nắm chặt đoạn kiếm sắc bén, châm mồn mà lánh tĩnh đâm thẳng vào bụng hắn, xuyên tới lồng ngực. Hắn thậm chí còn chưa kịp vận khởi cương khí hộ thân, đã cảm thấy trái tim đau đớn kịch liệt một hồi, thân thể bỗng nhiên cứng lại, một ngón tay cũng không thể cử động. Ngây ngốc dừng lại trên khuôn mặt còn rất trẻ tuổi này, trong mắt Hắc Y Nhân tràn ngập thần sắc không thể tin được. Đường Phong so với lời đồn còn lợi hại hơn gấp mấy lần. Cảm nhận một cách rõ ràng sinh mệnh mình đang mau chóng mất đi. Trước khi chết, Hắc Y Nhân còn muốn kéo Đường Phong chết chung. Hắn khó nhọc giơ vũ khí trong tay đâm tới Đường Phong. Đường Phong nhanh chóng thoát ra. Khi đoạn kiếm rút ra khỏi người Hắc Y Nhân, tiếng mà sát làm người ta khó có thể chịu được vang lên. Máu từ bụng của Hắc Y Nhân chảy phun ra như suối. Vì sao có thể? Hắc Y Nhân chậm rãi khuỵu xuống, đăm đăm nhìn Đường Phong, lập tức té sấp mặt trên mặt đất, không nhúc nhích. Trong nháy mắt, mặt đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ một mảng. Nhìn hai Hắc Y Nhân nằm trên mặt đất, Đường Phong cũng sửng sốt một hồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thực lực của mình một khi bộc phát lại cường đại đến như vậy. Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên chiến đấu của hắn từ khi trở về ở Băng Hỏa Đảo. Ở những lần chiến đấu trước, hắn không nghĩ tới thực lực của mình rốt cuộc mạnh tới trình độ nào. Mà lần này, trong lòng hắn cũng rất bình tĩnh, chỉ nghĩ làm sao nhanh chóng hạ được 2 đối thủ. Cho đến khi chiến đấu chấm dứt, hắn mới phát hiện, thân thể trải qua 3 lần rèn luyện, khi cảnh giới để thăng thì so với trước kia hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Phải biết rằng tại Ô Long Bảo, hai Hắc Y Nhân kia cũng là tinh anh, đều là hảo thủ, so với cùng cảnh giới cấp bậc thì còn mạnh hơn một chút. Vô luận là tố chất thân thể hay tâm lý cũng không phải người thường có thể so sánh. Bằng không, bọn họ đã không được đưa tới Băng Hòa Đảo để rèn luyện. Thế nhưng, khi bị họ bao vây, mình lại có thể trong nháy mắt giết chết cả hai. Đây thực sự là một ngạc nhiên đáng mừng ngoài dự liệu. Tuy nhiên, không hổ là tinh anh, Đường Phong tự nhận là kỹ năng phong ám khí của mình đã tới đỉnh cao. Dù là tốc độ, lực đạo hay góc độ xuất kích đều vô cùng chuẩn xác. Vậy mà cuối cùng hai thanh vi đao vẫn bị người ta phá giải. Nếu đổi lại là cao thủ địa giai bình thường, bất kể thế nào cũng không đạt được tới trình độ này. dù không bị đào giết chết thì cũng sẽ bị thương. Như vậy xem ra, khi mình đối mặt với cao thủ thiên giai kia, cũng không phải là không có hy vọng. Dĩ nhiên ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Đường Phong. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn cùng cao thủ thiên giai thượng phẩm đang đuổi theo phía sau mà so chiêu. Tuy nhiên, cứ chạy như vậy cũng không phải cách hay. Trong đầu của Đường Phong hiện ra một biện pháp có thể trốn khỏi sự truy sát của đối phương. Nếu đổi lại là người khác bị một cao thủ thiên giai thượng phẩm truy sát, ngoài trừ chạy trốn cũng chỉ có thể liều mạng. Thế nhưng Đường Phong thì khác. Sau khi tấn chức vô thường quyết tầng 4, hắn liền đạt được năng lực đánh cháo. Hiện tại chỉ cần thay một bộ y phục, hắn có thể dùng năng lực này biến thành một người hoàn toàn khác. Nhãn lực của cao thủ thiên giai thượng phẩm phía sau có cao tới đâu cũng đừng mong tìm ra. Hạ quyết tâm, Đường Phong nhanh chóng khom lưng nhìn xuống trán của hai hắc y nhân vừa chết, chiêu gọi ra âm hồn của hai người bọn họ. Đã lâu không có chiêu hồn, động tác này không khỏi khiến Đường Phong có chút hoài niệm. Hắn nhanh chóng kiểm tra ký ức một trong số hai hắc y nhân. Đường Phong muốn biết bọn họ rốt cuộc đã dùng phương pháp bí mật gì để phân biệt giữa người nhà và địch nhân. Kết quả không khiến Đường Phong thất vọng, hắn lập tức thu được tin tức hữu dụng. Những hắc y nhân này sở dĩ có thể nhanh chóng nhận ra địch ta là bởi vì trên y phục đã thay đổi một số chi tiết. Đường Phong cúi đầu nhìn kỹ một tên, phát hiện đúng là như vậy. Y phục trên người hắc y nhân này trên ngực có một vết rách rất nhỏ, xem ra trực tiếp cắt ra bằng vũ khí. Chỉ là vết rách rất nhỏ, nếu không tỉ mỉ quan sát thì căn bản không thể phát hiện được mánh khóe. Thời gian không còn nhiều, đã có được tin tức hữu dụng, Đường Phong nhanh chóng cởi y phục trên người một hắc y nhân mặc vào, sau đó sử dụng năng lực biến thành bộ dáng của đối phương. Như vậy có thể triệt để tránh né sự truy sát của cao thủ thiên giai thượng phẩm kia. Ngay giữa lúc Đường Phong đang muốn hành động thì đột nhiên bên tai chuyển tới tiếng bước chân dồn dập. Từ thanh âm mà đoán thì nhân số đối phương có vài người, cước bộ trầm ổn, nhanh nhẹn, chỉ cách một đoạn nữa là sẽ tới chỗ của Đường Phong. Cũng không biết những người tới này rốt cuộc là địch hay bạn. Khi chưa gặp bọn họ, Đường Phong không dám tùy tiện kết luận. Phiền phức, Đường Phong âm thầm mắng một câu, nhanh chóng thả tay xuống vọt tới ngã rẽ, nấp ở một bên chờ bọn họ lộ diện. Nếu là địch nhân, Đường Phong giết sạch bọn chúng trở tay không kịp. Nếu không phải địch nhân thì tất nhiên là tốt. Gần, gần nữa. Ánh mắt Đường Phong vẫn nhìn chăm chú vào ngực của một người. Khi bóng dáng một hắc y nhân xuất hiện trong tầm mắt của Đường Phong, hắn khẽ hít một mắt lại. Chỗ y phục trên ngực của đối phương có một vết rách, cũng là bị vũ khí cắt vào. Là địch nhân. Trong tay trái Đường Phong xuất hiện một bao độc dược, tay phải lại cầm đoạn kiếm màu đen, một kiếm đâm tới người nọ. Đối phương phản ứng nhanh không gì sánh kịp, trong nháy mắt phát hiện ra mình bị đánh lén, trên người hắn bừng lên một đạo kim quang, đồng thời tung quyền đánh tới Đường Phong. Không chỉ người này phản ứng thần tốc mà đồng bọn của hắn cũng nhanh không kém. Ngay khi hắn đánh ra một quyền thì một đạo nhân ảnh từ sau lưng vọt tới, nhanh như chớp. Mặt khác một thân ảnh mảnh mai cầm trường kiếm đâm tới trước ngực Đường Phong. Đường Phong vô cùng hoảng hốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tốc độ của những người này lại nhanh đến vậy. Trong ba người động thủ thì tốc độ của tên vọt tới sau lưng mình là nhanh nhất, so với lúc mình bạo phát cũng không khác biệt là mấy. Không chỉ như vậy, đạo kim quang kia cũng khiến Đường Phong cảm thấy có chút quen thuộc. Dưới cái nhìn kinh ngạc của Đường Phong, đôi mắt kia cũng vô cùng kinh ngạc nhìn mình. Dừng! Một tiếng quát vô cùng phẫn nộ đột nhiên vang lên. Tất cả mọi động tác đều dừng lại trong nháy mắt. Đoạn kiếm màu đen của Đường Phong dừng lại trên ngực của một người. Mặt khác, hắn cũng bị một thanh đoạn kiếm chĩa vào. Phía ngón tay của người khác cũng đang đặt lên ót. Trang diễn nhất thời, không khí quỷ dị vô cùng. Đường Phong ngạc nhiên nhìn địch nhân trên người có mang kim quang. Người này không ngờ lại chính là Thiết Đồ. Thảo nào kim quang có chút quen mắt. Đây rõ ràng là hiệu quả khi Thiết Đồ vận dụng lực lượng cương tâm của mình. Cương tâm là phòng thủ vô cùng kiên cố của Thiết Đồ. Một khi sử dụng trong chiến đấu thì đoàn kim quang này tuyệt đối là tồn tại vô địch. Rất ít người có thể phá được kim quang phòng ngự của hắn. Lại quay đầu nhìn bên cạnh. Bên trái là Hà Hưng Ngưng. Thanh kiếm kia chính là cương bình nhuyễn kiếm ban đầu mình đưa cho nàng. Mà người đứng phía sau mình thì không cần nghĩ cũng biết là Cửu Thiên Biến. Chỉ có thần pháp như ảnh tương tùy của hắn mới có thể trong khoảng cách gần bộc phát ra tốc độ mau lẹ đến vậy. Nháy mắt đã tới sau lưng Đường Phong. Từ phía sau thân thể khôi vĩ, cao lớn như núi của Thiết Đồ, một hắc bảo nữ tử chậm rãi đi ra. Nàng cầm trên tay một cái ống sáo, nhìn thoáng qua Đường Phong. Trên khuôn mặt nàng ưu tư lộ ra nụ cười mỉm, lạnh nhạt gật đầu với Đường Phong. Các người. Đường Phong vội vàng thu kiếm lại. Hắn không ngờ mình lại gặp phải nhóm bốn người Thiết Đồ, đã là người quen, cũng không cần phải chĩa kiếm vào nhau. Đường Phong. Nghe được giọng nói, Cửu Thiên Biến nhanh chóng vọt tới trước mặt Đường Phong, chăm chú nhìn hắn một chút, đột nhiên cười lên ha hả. Người quả nhiên không chết, ta biết người sẽ không chết dễ dàng như vậy. Nói xong, lén lén liếc mắt về phía Hà Hưng Ngưng. Hai mắt Hà Hưng Ngưng rưng rưng, khuôn mặt tràn đầy nét tươi cười nhìn Đường Phong. Ô Long Bảo đã xảy ra chuyện gì? Thiết Đồ thu kim quang trên người, trầm giọng hỏi. Các người không biết sao? Đường Phong nhíu mày, nhìn ngực của ba người. Khi bốn người này từ Băng Hòa Đạo trở về, thực lực cũng tấn chức tới địa giai, đã có tư cách tiến vào đạo quân hắc y nhân của Ô Long Bảo, cho nên y phục của bọn họ cũng không khác gì những hắc y nhân kia. Tuy nhiên khiến Đường Phong nghi hoặc chính là, ngoại trừ Thiết Đồ thì y phục của ba người còn lại đều hoàn hảo không bị tổn hao. Điều này không khỏi làm hắn có chút mờ mịt không hiểu. Không biết, Thiết Đồ lắc đầu. Đột nhiên có rất nhiều hắc y nhân tàn sát lẫn nhau, chúng ta cũng bị một vài người chặn lại, thật vất vả mới giết chết được đối phương. Vì sao y phục của ngươi bị rách? Mặc dù Đường Phong biết loại người tính cách ngay thẳng, hào sảng như Thiết Đồ sẽ không làm chuyện gì xấu, nhưng cẩn tắc vô ưu hắn phải hỏi cho rõ. Vạn nhất Thiết Đồ cũng là địch nhân do Đại Tuyết Cung phái tới, thì đám người này sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Vừa rồi nếu người thu kiếm chậm một chút, y phục của ta còn có thể rách thêm chút nữa. Thiết Đồ đi tay chỉ lên ngực mình. Cái này là vừa rồi trong chiến đấu bị kẻ đánh lén đâm trúng. Đường Phong lúc này mới yên lòng. Trên người Thiết Đồ và Cửu Thiên Biến đều có không ít vết máu đỏ sẫm. Không nghi ngờ gì hẳn là vừa trải qua một hồi ác đấu. Tuy nhiên hiện tại lại phiền phức. Đường Phong vốn là chuẩn bị biến thành người khác để tránh né truy sát của tên thiên giai kia. Bây giờ lại đụng phải bốn người này, hắn cũng không thể mặc kệ bọn họ. Nếu bọn họ gặp phải cao thủ thiên giai kia, mặc dù thực lực đã cường đại hơn, nhưng kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng toàn quân bị diệt. Trước tiên theo ta, đây không phải chỗ nói chuyện. Trong đầu Đường Phong cấp tốc suy nghĩ, muốn tìm biện pháp hóa giải nguy cơ. Vốn hắn định chia tay mỗi người một ngả, dù sao thì mình đơn độc một người, bí mật thoát đi cũng dễ, cũng sẽ không liên lụy đến bọn họ. Nhưng cách này trong nháy mắt liền bị phủ quyết. Tư vị bị kẻ khác truy sát luôn luôn không có gì hay ho. Đường Phong đang suy nghĩ, lấy sức một mình sợ rằng không đủ giết chết một thiên giai thượng phẩm. Nhưng nếu có bọn Thiết Đồ hỗ trợ, lại tìm thêm được một người nữa, thì kế hoạch này rất có thể thành công. Huống chi, cho dù mình không liên lụy bọn họ cũng sẽ không ngừng bị đám hắc y nhân chặn đường vây giết. Tình huống cũng không tính là tốt. Cách tốt nhất chính là tự mình tìm kiếm sinh cơ trong hỗn loạn ở đây. Cho nên hiện tại phải đi tìm một người hơi có thể cùng cao thủ thiên giai thượng phẩm so chiêu. Mà người này Đường Phong vừa vặn nghĩ ra. Mọi người không chút do dự đi theo Đường Phong. Vừa phóng đi rất nhanh, Đường Phong vừa đơn giản kể sơ qua mọi chuyện. Tạ Tuyết Thần dẫn theo sát thủ của Đại Tuyết Cung tới đây. Bảo chủ và mấy người trợ giúp đang chiến đấu với bọn chúng ở bên kia. Mà nguyên nhân hắc y nhân Ô Long Bảo như vậy là bởi vì đã có không ít người trước đó bị Tạ Tuyết Thần mua chuộc. Sự tình lần này hẳn là sẽ quyết định sự tổn vong của Ô Long Bảo. Nếu bọn bảo chủ thất bại thì Ô Long Bảo sẽ hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, đẳng cấp chiến đấu này chúng ta chưa thể can thiệp. Hiện tại việc chúng ta cần làm là đi tiêu diệt đám hắc y nhân bị Tạ Tuyết Thần mua chuộc. Làm cách nào nhận ra bọn chúng là địch hay bạn? Xem trên ngực áo của chúng, nếu y phục trên ngực có vết rách thì chắc chắn là địch nhân. Đường Phong lên tiếng đáp. Những lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Thiết Đồ. Thiết Đồ rất bực bội. Các ngươi nhìn ta làm gì? Đây là bị địch nhân đâm trúng mà. Cửu Thiên Biến cười hằng hắc. Người đương nhiên sẽ không bị mua chuộc rồi, ta tin tưởng ngươi. Thực sự, con mẹ nó bực mình. Thiết Đồ cúi đầu nhìn vị trí trên ngực mình. Nếu sớm biết bị đâm ở chỗ này, hắn ỷ mình có kim cương vô địch, mặc dù biết bị người ta đánh lén, cũng không có ý né tránh. Hắn chỉ chờ trong tích tắc, địch nhân kinh ngạc sẽ đánh tới đầu của đối phương. Sự tình đại khái đã nói qua với mọi người, Đường Phong mở miệng. Hắn sở dĩ kéo mọi người đi một đoạn như vậy chính là muốn nói cho bọn họ những tin tức này. Những chuyện khác đều là thứ yếu. Hiện tại nói chính sự, ta đang bị một cao thủ thiên giai thượng phẩm truy sát. Nếu các người sợ không an toàn thì mau chóng tránh xa khỏi ta, chạy càng xa càng tốt. Thiên giai thượng phẩm, mọi người không ngoài ý muốn lấy làm kinh hãi. Sao ngươi lại chọc tới hắn? Đường Phong cười khổ liên tục. Tai bay vạ gió, không cần giải thích. Hắn không thể nói cho bọn họ biết là mình bị bảo chủ hung hăng hôn cho một phát khiến tiểu nhân đố kỵ. Không còn nhiều thời gian cho các ngươi suy nghĩ. Hiện tại các ngươi hoặc là rời xa U Long Bảo, hoặc là rời khỏi nơi phân tranh thị phi này, hoặc giết sạch phản đồ. Tuy nhiên, ta kiến nghị các ngươi hãy chọn điều đầu tiên. Đường Phong bổ sung thêm một câu. Hắn không nói ra thế cục phân tranh giữa thiên giai cao thủ. Cao thủ ở trong U Long Bảo đang lâm vào tình trạng nguy ngập. Cho dù bây giờ bọn họ rời xa U Long Bảo, tới một ngày khi Tạ Tuyết Thần thu được thắng lợi cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Sát thủ của Đại Tuyết Cung nhiều vô số, thủ đoạn sát nhân cũng khó mà phòng bị. Ta ở lại với ngươi, Hà Hưng Ngưng đột nhiên nói ra. Lựa chọn này của nàng mọi người cũng đã dự liệu từ trước. Đường Phong nhìn nàng cũng chỉ có thể thở dài. Trước giờ nhận của Đường huynh không ít ân tình, ta không thể mặc kệ. Kiều Thiên Biến khẽ cười một tiếng. Như vậy chẳng phải là không có đạo nghĩa giang hồ hay sao? Thiết Đồ cười sang sảng. Không biết tiền giai thượng phẩm có thể phá được kim quang phòng ngự kiên cố của đại gia ta hay không? Vừa lúc có tên ngu ngốc tới để thử tay. Tuy hai người không nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói đã biểu đạt rất rõ ràng. Đường Phong đưa ánh mắt nhìn sang người trốn ở phía sau hắn, Thu Tuyệt Âm. Nữ nhân này khiến người ta có cảm giác bình đạm, nho nhã. Trước giờ không nói nhiều, chỉ lặng lặng nghe người khác nói. Chỉ tại thời điểm mấu chốt mới nói vài câu phát biểu suy nghĩ của mình. Đường Phong tiếp xúc với nàng không nhiều, nhưng cũng biết nàng là nữ nhân có chủ kiến. Cảm giác ánh mắt của Đường Phong, Thu Tuyệt Âm nhẹ giọng nói. Bọn họ không đi, ta tất nhiên cũng sẽ không đi. Đường Phong gật đầu. Cảm ơn mọi người, như vậy mặc dù rất nguy hiểm, nhưng chúng ta cũng không phải là không có sức liều mạng. Thiết Đồ vừa chạy vừa nói. Nói vậy là người đã có kế hoạch sẵn rồi. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa từng bội phục qua người nào. Chỉ duy nhất có Đường Phong là một ngoại lệ. Thiết Đồ biết rõ thực lực của Đường Phong cũng không chỉ đơn giản như mặt ngoài biểu hiện, nhưng muốn lấy địa giai trung phẩm đấu với thiên giai thượng phẩm đúng là không có nhiều hy vọng. Hiện tại nghe Đường Phong nói là có lực liều mạng thì tất nhiên là rất hiếu kỳ, muốn biết Đường Phong rốt cuộc có thủ đoạn gì. Có lẽ hắn có đòn sát thủ gì đó có thể uy hiếp cao thủ thiên giai thượng phẩm cũng nên. Không sai biệt lắm, tuy nhiên trước đó ta cần tìm một người ra tay giúp đỡ. Ai? Kiều Thiên Biến vội hỏi. Một người chí ít là có thể so chiêu một chút với cao thủ thiên giai thượng phẩm. Đường Phong hướng ánh mắt ra cách đó không xa.